dựa vào tỏ tình thông quan trò chơi chết chóc. Chương 44, bướm đẫm máu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bốp một xúc tu đỏ thẫm, đầy u bướu đâm xuyên qua lỗ âm ngực của đội trưởng, máu tươi bắn tung tóe, nhuộm đỏ thảm cỏ xanh mượt. Đầu xúc tu đâm xuyên qua lưng hắn, đâm thủng cơ thể thành một lỗ trống hoác. Ở phần đỉnh xúc tu mọc ra một cái miệng lớn sắc bén, lúc này đang tham lam nhai nuốt trái tim của đội trưởng. Đội trưởng, anh, hai thành viên còn lại đang thu thập vật tư cũng nhận ra điều bất thường, nhưng chưa kịp phản ứng. Bốp, bốp, lại thêm hai âm thanh xé thịt vang lên, hai xúc tu khác đâm xuyên qua lỗ âm ngực họ. Quái, quái vật, một trong hai thành viên, với chút sức lực cuối cùng, thều thào nhìn chằm chằm vào những xúc tu đáng sợ đang không ngừng quằn quại. Từ sau lưng Đoạn Văn Chu mọc ra 9 cái xúc tu to lớn, đỏ như máu. Trên đầu mỗi xúc tu đều có một cái miệng đầy răng nanh sắc bén. Sau khi ba xúc tu đầu tiên tận hưởng bữa tiệc máu me, 6 cái còn lại cũng tranh nhau tham gia vào bữa đại tiệc này. Đoạn Văn Chu ngồi dậy, lắc lắc cơ thể, rút mũi tên khỏi lỗ âm ngực. Những xúc tu kia đều là một phần cơ thể hắn, chỉ cần ăn uống đầy đủ, vết thương trên cơ thể sẽ nhanh chóng hồi phục. Số không, không công bằng, một cái miệng trên xúc tu kêu gào. Rõ ràng đã nói lần này cho tôi ăn trước, sao thằng số 6 lại tranh phần nữa rồi? Đúng thế, hắn đã ăn đến lần thứ 13 rồi. Tôi nhớ rất rõ đấy, mấy người tưởng tôi chỉ có miệng mà không có não à? Cái rắm, cái miệng đang nhai trái tim nhếch lên, để lộ hai hàng răng nhọn đẫm máu. Ai cướp được thì ăn thôi, ai bảo mấy người không tích cực tranh phần, đáng đời đói bụng. Thôi nào, chúng ta đều là một nhà, đừng cãi nhau. Đoạn Văn Chu vội vàng hòa giải. Thế này đi, lần sau đến lượt số 2 và số 7. Tôi quyết rồi, không ai được giành nữa. Hệ thống phát ra thông báo, thí sinh đang bị ảnh hưởng nhẹ bởi lời nguyền thuần túy, thể chất tăng lên một chút. Cảnh báo, mức độ dị hóa của thí sinh đã đạt 77. Rồi ập, hay thông báo này vang lên bên tai Đoạn Văn Chu, nhưng cậu chẳng buồn để tâm. Dù gì thì, những cảnh báo như thế này cậu đã nghe nhiều lắm rồi. Từ khi đặt chân lên hòn đảo này, mức độ dị hóa của cậu không hiểu sao lại tăng vọt một cách điên cuồng. Cậu chỉ mới ăn có mấy bữa mà đã tăng gần 20. Cậu chỉ ăn thôi mà, có gì sai sao, ăn cơm thì có gì sai chứ. Hai, cậu nằm dài ra đất, đè bẹp mấy cái xúc tu khiến chúng phát ra những tiếng lép nhép khó chịu. Những cái miệng bắt đầu líu ríu phản đối. Nếu anh Tiêu có ở đây thì tốt rồi, anh ấy chắc chắn sẽ hiểu ngay. Cậu nhớ anh Tiêu của cậu quá. Đoạn Văn Chu không thích suy nghĩ nhiều, chỉ muốn vui vẻ ăn uống mà thôi. Rất nhanh chóng, 9 cái xúc tu đã xử lý sạch sẽ 3 cái xác, chỉ để lại một ít quần áo và vết máu loang lổ trên cỏ. Thảm cỏ xanh non rất nhanh hấp thụ hết máu tươi, vươn lên cao thêm một đoạn, những bông hoa vàng nhạt trên đó cũng trở nên tươi tắn hơn, khẽ cỏ cỏ vào bắp chân Đoạn Văn Chu đầy thân mật. Cậu đứng dậy, phủi phủi bụi trên quần áo, nhặt mấy bộ quần áo vứt vào bụi cây. Sau đó, cậu vỗ vỗ bụng, ngồi xổm trong lùm cỏ, thò đầu ra, kiên nhẫn chờ đợi một thợ săn tiếp theo xuất hiện. Khu vực FIV bên trong một hang động trú ẩn, một màn sáng trắng nhạt bao phủ bên ngoài, ngăn cách tầm nhìn của khán giả bên ngoài màn hình. Luật lệ của hệ thống không cho phép thí sinh sử dụng bất kỳ đạo cụ hoặc chú vật nào trong kỳ thi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng có một nhóm người sở hữu đặc quyền này, hoặc sức mạnh của họ đủ lớn để chống lại quy tắc của hệ thống. Đó chính là 6 vị giảng viên. Cậu mang lửa chứ? Một giọng nam trầm khàn vang lên. Mang rồi, thưa thầy. Một giọng nói trẻ hơn, cung kính đáp lại. Theo quy tắc thông thường, chỉ sau khi kết thúc kỳ thi tuyển chọn giảng viên, thí sinh mới chính thức có được một giảng viên của riêng mình. Nhưng thí sinh này lại gọi người trước mặt là thầy, chứng tỏ hắn đã được một giảng viên. Chấm, từ trước, ngọn đuốc được thắp sáng, lộ ra bóng dáng của hai người. Một người cao lớn, toàn thân được bao phủ trong một chiếc áo choàng pháp thuật màu trắng tinh rộng thùng thình. Trong tay hắn cầm một cành cây trông có vẻ tầm thường, nhưng trên đó lại lấp lánh những giọt sáng trắng như sương sớm. Đây không phải một cành cây đơn thuần mà là một cây pháp trượng mạnh mẽ được ngụy trang. Chiếc áo choàng hắn mặc cũng là một vật phẩm phòng ngự cao cấp. Người còn lại nhỏ con, gầy gò, mặc trang phục mặc định của hệ thống. Làn da hắn tái nhợt, gương mặt luôn giữ nụ cười lấy lòng. Hắn chính là Bì Phu Nhân, người từng giữ vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng điểm số. Và người đứng trước mặt hắn chính là Thánh Vu, giảng viên của hắn. Việc Bì Phu Nhân trở thành học trò của Thánh Vu là một sự tình cờ. Bài kiểm tra đầu vào của hắn yêu cầu 12 thí sinh bị ném vào một tòa lâu đài cổ, nơi có một con quỷ dữ bị đánh thức thông qua nghi lễ. Nhiệm vụ của họ là tìm ra chân tướng sự việc trong khi trốn tránh sự truy sát của con quỷ. Bì Phu Nhân đã giết toàn bộ 11 người còn lại, lột da họ như lột da cừu, dâng lên ác thần để tế lễ, và nhờ vậy hắn thông qua bài kiểm tra một cách suôn sẻ. Giám thị kỳ thi đầu vào của hắn chính là Thánh Vu. Sau kỳ thi, Thánh Vu tỏ ra vô cùng hài lòng với hắn và chủ động tiếp cận, mời hắn gia nhập hội kín. Hội Vĩnh Sinh, đồng thời tiết lộ thân phận của mình. Hắn chính là hội trưởng của công hội này. Chỉ cần gia nhập với chúng tôi, cậu sẽ không bao giờ phải sợ hãi tử thần nữa. Ở đây, cậu có thể có được tất cả. Trước lời hứa hẹn của Thánh Vu, Bì Phu Nhân đã bị thuyết phục và đồng ý tham gia hội Vĩnh Sinh. Trong nửa tháng tiếp theo, hắn đã trải qua 2 cuộc thi tuyển đẫm máu, cuối cùng vượt qua các thành viên khác để trở thành học trò chính thức của Thánh Vu. Cậu đang đứng thứ mấy? Giọng Thánh Vu nghe trung tính, khó phân biệt nam nữ. Chỉ có thể nhìn vào bàn tay đang cầm pháp trượng của hắn, một bàn tay trắng nõn, không một nếp nhăn để đoán rằng hắn không phải một người già. Thứ ba, không, thứ tư, Bì Phu Nhân mở bảng xếp hạng ra, định trả lời, nhưng ngay lúc đó, hắn trơ mắt nhìn. Thao, người vốn đứng dưới hắn bất ngờ tăng một bậc, giành lấy vị trí thứ ba. Hắn không nhịn được muốn chửi thề. Hiện tại, top 5 trên bảng xếp hạng điểm số lần lượt là 1. Tội Tích 2, Mang Diệp 3, Thao 4, Bì Phu Nhân 5. Xạ Thủ hắn bị đẩy xuống vị trí thứ 4, một thứ hạng không cao không thấp, vô cùng lúng túng. Con trai, Thánh Vu chậm rãi nói, hội đã dốc hết sức để bồi dưỡng cậu, không phải để cậu mang về một vị trí thứ tư. Cậu cần phải đứng đầu, cậu bắt buộc phải đạt hạng nhất. Bì Phu Nhân chần chừ, nhưng thưa thầy, chỉ cần lọt vào top 10 là đã có quyền lựa chọn giảng viên. Đến lúc đó, dù tôi có chọn ngài cũng không đến mức quá mất mặt. Tại sao ngài lại nhất quyết muốn tôi đứng hạng nhất? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thánh Vu dừng lại một lúc rồi đáp, địa điểm tổ chức kỳ thi lần này vốn không phải thế giới nhỏ này. Nhưng vì một giảng viên đã đưa ra yêu cầu đặc biệt, học viện đã thay đổi địa điểm thi. Bì Phu Nhân kinh ngạc, chỉ vì một giảng viên. Thánh Vu gật đầu, đúng vậy, Bì Phu Nhân cau mày. Vậy còn luật lệ về việc giảng viên được phép hóa trang trà trộn vào thi sinh thì sao? Thánh Vu gật đầu lần nữa, cũng là do hắn đề xuất. Ta không biết hắn đã trả giá bao nhiêu để khiến học viện, vốn nổi tiếng công bằng phá lệ như vậy. Ta cũng không biết mục đích của hắn là gì. Thánh Vu nói tiếp, 3 thí sinh đứng đầu sẽ được tặng một chú vật sau khi kỳ thi kết thúc. Trước khi tham gia kỳ thi này, ta đã dùng Thánh La Bàn để bói toán. Kết quả cho thấy chú vật dành cho người đứng đầu có ý nghĩa cực kỳ quan trọng đối với chúng ta. Bì Phu Nhân nuốt nước bọt, đó là thứ gì? Ta không biết, nhưng cậu phải giành lấy nó. Ta có thể cảm nhận được, Thánh La Bàn đang khao khát chú vật ấy, một chú vật mà ngay cả Thánh La Bàn, thánh vật của hội trưởng cũng mong muốn, chắc chắn không phải thứ tầm thường. Có lẽ, nó là một chú vật cấp trung, hoặc thậm chí là chú vật cấp cao. Bì Phu Nhân không dám nghĩ tiếp nữa. Hắn nuốt nước bọt lần thứ 2. Hắn biết rõ rằng dù có giành được chú vật đó, nó cũng sẽ bị hội thu lại. Nhưng hắn không có lựa chọn. Hắn đã dùng tài nguyên của hội để có được sức mạnh ngày hôm nay. Bây giờ đến lượt hắn làm việc cho hội. Hơn nữa, đạt hạng nhất trong kỳ thi tuyển chọn giảng viên không chỉ mang đến tài nguyên mà còn mang đến danh tiếng và uy quyền, những thứ hắn khao khát. Nhưng thưa thầy, nếu, tôi nói là nếu, tôi không đủ điểm để lên hạng nhất thì sao? Bàn tay đang vuốt ve pháp trưởng của Thánh Vu dừng lại. Đừng lo, nếu thực sự đến lúc đó, cậu có thể giết ta để lấy 500 điểm. Tim Bì Phu Nhân đập thình thịch, làm vậy không sợ khán giả phát hiện sao? Thánh Vu cười khẽ, chúng ta đâu có vi phạm quy tắc của học viện. Hắn nhẹ nhàng nói, để đảm bảo kế hoạch không có sơ sót, ta sẽ liên lạc với 5 giảng viên cấp y còn lại. Chỉ cần chúng ta đưa ra tài nguyên đủ lớn, họ chắc chắn sẽ đồng ý phối hợp để dựng lên một màn kịch hoàn hảo. Dù sao thì, ngay cả khi chết trong kỳ thi cũng không phải là cái chết thực sự. Đối với một số giám thị không quá quan tâm đờ ến điểm số, việc dùng một lần chết để đổi lấy cả đống tài nguyên là một giao dịch quá hời. Ít nhất, Thánh Vu có thể chắc chắn rằng trong năm giám khảo còn lại, hai người, Hồng Đào và Hung, đến từ Eden sẽ đồng ý với hắn. Còn ba người kia, hắn vẫn chưa xác định được thái độ của họ. Nhưng với 1.500 điểm này, cộng thêm những gì hắn đã sắp đặt trên người Bỉ Phu Nhân, Tổ chức Hội Vĩnh Sinh đã nắm chắc vị trí quán quân trong kỳ thi tuyển giảng viên lần này, cùng với phần thưởng chú vật dành cho người đứng đầu. Sẽ không có bất kỳ bất ngờ nào xảy ra. Đúng rồi, uống cái này đi. Hắn đưa một lọ nhỏ chứa dung dịch màu tím nhạt cho Bỉ Phu Nhân. Đây là gì? Bỉ Phu Nhân biết rằng Thánh Vu với tư cách là giám thị có thể mang theo một số đạo cụ vào khu vực thi, nhưng hắn không ngờ rằng ngay cả loại dược phẩm tiêu hao này cũng có thể mang vào. Là thuốc tăng cường tạm thời khả năng thiên phú, tìm thấy trong khu trú ẩn này. Đáng tiếc là AI canh giữ nơi này chỉ chịu đưa ra một lọ duy nhất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày hôm sau trôi qua rất nhanh, chớp mắt đã là ngày thứ ba kể từ khi các thí sinh đặt chân lên hòn đảo này. Hiện tại đã 3 tiếng trôi qua kể từ đợt tiếp tế thứ ba. Bây giờ, hãy cùng nhìn xem tình hình của các thí sinh thế nào nhé. Cuộc đối đầu giữa sống và chết, sự giao tranh giữa súng và pháo, bọn họ sẽ tạo ra những tia lửa thế nào đây? Chúng ta hãy bắt đầu từ thí sinh đang giữ vị trí số 1 trên bảng xếp hạng nào. Giọng nói tràn đầy nhiệt huyết của Roland vang lên, đồng thời màn hình phát sóng trực tiếp khóa vào một khu vực thi đấu. Ở đó, một làn sương mù màu tím nhạt quỷ dị đang lơ lửng trong không khí, trôi nổi chậm rãi, tán xạ ánh sáng mặt trời, trông như một giấc mộng huyễn hoặc. Khi làn sương tím trôi qua một bụi cây bỗng nhiên rung lên dữ dội. Một thí sinh ẩn nấp bên trong bất ngờ nhảy ra, gào thét đau đớn, lăn lộn điên cuồng trên mặt đất. Làn sương tím càng lúc càng dày đặc hơn, như một tấm màn lụa mỏng phủ lên người thí sinh. Nhưng trên làn da lộ ra bên ngoài của hắn, những chấm đỏ nhỏ bắt đầu xuất hiện, sau đó rỉ máu. Mùi máu tươi K1 trên thích làn sương tím tụ lại càng nhiều hơn. Thí sinh hoảng loạn xé toạc quần áo, điên cuồng cào xước làn da của mình. Hắn giống như một con đỉa bị rắc muối, quằn quại vặn vẹo, thậm chí tự tay móc cả nhãn cầu ra. Sau 5 phút giãy giụa, cơ thể hắn dần mất đi sức sống, cuộn mình lại, toàn thân bị bao phủ bởi sắc tím, kích thước cơ thể cũng thu nhỏ đáng kể. 10 phút sau, sương tím dần tản ra khỏi thi thể, tiếp tục trôi nổi trong rừng. Nếu quan sát kỹ, có thể phát hiện ra rằng đây không phải là sương mù, mà là vô số con bướm nhỏ có đôi cánh màu tím. Chúng quá nhỏ, lại luôn bay theo đàn, nên nhìn từ xa trông giống như sương mù. Những con bướm này cực kỳ hung hãn và có tuyến độc. Khi phát hiện con mồi, chúng sẽ bám chặt lấy nạn nhân bằng những chiếc chân nhỏ, sau đó tiêm nọc độc ăn mòn vào cơ thể, khiến máu thịt bên trong dần tan rã thành dung dịch, rồi cắn rách da thịt để hút lấy huyết tương. Sau khi rời đi, trên mặt đất chỉ còn lại một bộ xương đen, toàn bộ huyết nhục đã bị hút sạch. Hai hốc mắt trống rỗng của nó lặng lẽ hướng lên bầu trời xanh thẳm. Sau khi hút sạch nạn nhân, số lượng bướm tím tăng lên đáng kể, khiến làn sương mù càng dày đặc hơn. Chúng tiếp tục trôi dạt khắp khu rừng, truy tìm những con mồi mới, dù là con người hay quái vật đều không ngoại lệ. Từ trên cao nhìn xuống, toàn bộ khu rừng đã bị bao phủ bởi những bộ hài cốt đen đủ kích thước, tựa như chốn địa ngục. Và ngay tại trung tâm của làn sương tím đó, một bóng người nhỏ nhắn bị phong ấn trong một tinh thể trong suốt. Đó là một cô gái trẻ, đôi mắt nhắm nghiền, mí mắt bị khâu chặt lại bằng những sợi chỉ màu tím, gắn kết mí trên và mí dưới với nhau. Khối tinh thể trong suốt giam cầm hoàn toàn mọi hành động của cô, khiến cô không thể di chuyển, cũng không thể ăn uống. Đây chính là thiên phú của cô, một năng lực vô cùng mạnh mẽ nhưng cũng tồn tại khuyết điểm chí mạng. Thậm chí, nếu cô phá vỡ tinh thể này, những con bướm tím phát ra từ cơ thể cô cũng sẽ tấn công chính cô, không phân biệt chủ hay địch. Đây chính là thí sinh đang đứng đầu bảng xếp hạng, mang điệp, Roland khoa trương vỗ tay, tổng số điểm hiện tại, 1.160 điểm, cách trương.